Tổ thần Chí Tôn, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thanh Vân có chút nịnh nọt nói. Nhưng mà lúc nói chuyện, thanh âm có chút run lên. Bởi vì những điển tịch kia ghi lại, rất nhiều yêu vương đều là phi thường tàn bạo đáng sợ. Hỉ nộ vô thường, dưới sự giận dữ, huyết lưu ngàn dặm đó là chuyện rất bình thường. Nhiếp Thanh Vân e sợ mình một cái không cẩn thận. Làm sai chuyện gì, bị Diệp Thần một cái tát đập thành thịt nát. Mỗi ngày thụ đến tử vong uy hiếp. Nhiếp Thanh Vân càng cảm giác được sinh mệnh quý giá. Càng rất sợ chết. Lúc này, hắn cũng đã bất chấp cái gì trưởng môn phong độ. Đứng lên đi, thời điểm ở thế giới loài người. Không cần như vậy, Diệp Thần thản nhiên nói. Nhìn không ra bất luận một tia tâm tình gì. Trực tiếp đi đến trên đại sảnh ngồi xuống. Nhiếp Thanh Vân chứng kiến Tiểu Dực, sợ tới mức cũng tranh thủ thời gian khom người. Nhìn Ali trên bờ vai Diệp Thần, còn có Thiên Minh Chương trong ngực Tiểu Dực. Mi tâm trực nhảy, Tiểu Dực là yêu thú yêu vương Dực xà biến thành. Ngoại trừ Tiểu Dực ra, bạch sắc ly miêu kia còn có bạch tuộc. Không biết là lai lịch gì, xem ánh mắt của bọn nó, đều cùng nhân loại không khác. Có thể đi theo bên người hai yêu vương. Chỉ sợ cũng bất phàm. Từ nay về sau tuyệt đối phải học cơ linh một chút. Cũng không nên đắc tội hai con yêu thú này. Đứng lên mà nói. Diệp Thần trầm giọng nói. Vâng. Nhiếp Thanh Vân kinh sợ nói. Cung kính đứng ở bên cạnh. Không biết vì cái gì. Hai chân luôn luôn như muốn nhũn ra. Cảm thấy quỳ càng an tâm một ít. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thanh Vân tông chỉnh đốn xong rồi. Diệp Thần nhìn sang Nhiếp Thanh Vân hỏi. Vâng, điện hạ, đều đã trải qua chỉnh đốn xong rồi. Phàm là lai lịch khả nghi hoặc là đệ tử không cách nào tín nhiệm. Toàn bộ cấm đoán, đệ tử còn lại cũng tự nguyện dùng Thanh Vân tông bí dược phệ tâm đan. Nô tài dùng tánh mạng đảm bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội điện hạ. Nhiếp Thanh Vân nói, lão tổ tông chính là giáo dục qua hắn. Ở trước mặt yêu vương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đây tuyệt đối là một loại hành vi muốn chết. Bởi vì hồn niệm của yêu vương vừa động. Liền có thể biết rõ một chút cảm xúc ba động của ngươi. Biết rõ ngươi có phải đang nói láo hay không. Rất tốt. Làm được không tệ. Diệp Thần từ trong không gian bao tay lấy ra 5 viên tử kim thần đan. Vung tay lên. 5 viên tử kim thần đan này trôi nổi mà dậy nói. 5 viên tử kim thần đan này, người ăn một khỏa, 4 khỏa còn lại cầm về trong tông, cho đệ tử có thiên phú, chỉ cần dùng tâm làm việc cho bản vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Thần hiểu rõ đạo lý ân uy tịnh thi, hiện tại bọn người Nhiếp Thanh Vân đối với Diệp Thần cực kỳ e ngại, là vì rất sợ chết, nếu để cho bọn người Nhiếp Thanh Vân vĩnh viễn đều sinh hoạt ở trong sự sợ hãi. Một ngày nào đó tâm lý của bọn hắn sẽ tới đạt một điểm tới hạn. Đợi cho thời điểm không chịu nổi, bọn họ cũng không sợ hãi tử vong. Diệp Thần thi ân cho bọn hắn, là nghĩ muốn làm cho bọn hắn biết rõ. Đi theo mình duy trì, cũng là rất có tiền đồ. Làm cho trong nội tâm bọn hắn tồn lấy một điểm hy vọng. Nhiếp Thanh Vân đem 5 viên tử kim thần đan tiếp trong tay. Lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Tạ điện hạ, Thanh Vân tông ta cao thấp, chắc chắn chí tử thuần phục, dù là chết trận đến người cuối cùng. Trong lòng hắn sợ hãi thoáng giảm bớt một ít, Diệp Thần cũng không có như những yêu vương trong truyền thuyết kia tàn bạo như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn, hắn cũng không dám khiêu chiến giới hạn thấp nhất của Diệp Thần. Ân, Diệp Thần từ chối cho ý kiến lên tiếng, ngươi bây giờ trở về tông môn. Bảo gia thiên hỏa điều cũng tới đế đô. 2 tháng sau, cấm vực chi địa mở ra. Các ngươi đi theo bản vương tiến vào cấm vực chi địa. Điện hạ muốn vào cấm vực chi địa. Nhiếp Thanh Vân sửng sốt một chút. Hắn không dám có một chút nghi vấn. Chợt gật đầu nói. Vâng, ta đây liền chạy về Thanh Vân Tông. Việc này không vội. Chỉ cần các ngươi ở trước khi cấm vực chi địa mở ra chạy đến là được rồi. Diệp Thần không đếm xỉa tới nói. Thanh Vân Tông này ở Thanh Vân Sơn. Cách Diệp gia có chút xa. nếu đem Thanh Vân Tông đến Liên Vân Sơn, về sau Diệp gia một khi phát sinh tình huống gì, Thanh Vân Tông có thể lập tức bảo vệ xung quanh Diệp gia. Bất quá muốn cho một đại tông môn cứ như vậy rời đi qua. Công trình to lớn không nói, trong đó phiền toái cũng là rất nhiều. Nghĩ nghĩ nói, mặt khác còn có một việc, các ngươi phái một số người đến Đông Lâm quận Liên Vân Sơn. Ở nơi đó thiết trí một phân bộ, phái một ít địa tôn cấp cùng thập giai cao thủ đóng ở đó. Bản vương có chỗ hữu dụng. Vâng, nô tài trở về sẽ làm. Nhiếp Thanh Vân đáp, Diệp thần lại khai báo một chút sự tình. Một khi Diệp gia phát sinh tình huống gì, Thanh Vân Tông sẽ kịp thời viện trợ Diệp gia. Bất quá Diệp thần chắc là không cho phép người của Thanh Vân Tông tiến vào sơn cốc trong Liên Vân Sơn. Chỗ đó chính là căn cơ Diệp gia bảo vệ tánh mạng. Không thể cho người ngoài biết được. Càng ít người biết rõ Diệp gia liền càng an toàn. Nhiếp Thanh Vân đem mọi chuyện đều báo cáo xong, liền vội vã chạy về Thanh Vân Tông. Mà đám người Diệp thần trở lại hành cung Tử Minh Hồ. Sắc trời cũng đã muộn. Đêm đó, Diệp thần cho Tiểu Vưu tiếp tục ở trong Tử Minh Hồ siêu tầm bảo vật. Ngoại trừ một cái quần dài thì không có phát hiện gì khác. Bất quá Diệp thần cũng phi thường hài lòng. Nguyên lai quần áo kia nguyên bộ còn có một cái quần. Một bộ này thiếp thân mặc lên người. Rất mềm mại, rất vừa vặn. Hết sức thoải mái. Hơn nữa lại có năng lực phòng ngự rất mạnh. Đao kiếm trong lục phẩm linh bảo căn bản chém không được. Mà vẫn còn có tác dụng giảm bớt lực rất mạnh. Nếu chịu lên một kiếm, thụ nội thương cũng sẽ rơi bảy thành. Đối với thiên tôn cấp huyền khí có hiệu quả rất mạnh. Phỏng chừng đối với huyền tôn cấp huyền khí, cũng có một chút tác dụng yếu bớt. Có một bộ quần áo như vậy, thời điểm đụng phải nguy hiểm tỷ lệ sinh tồn có thể lớn hơn rất nhiều. Một món đồ như vậy, tuyệt đối so với vài chục khỏa tử kim thần đan càng có giá trị. Diệp thần cảm thấy hưng phấn. Hai ngày này xem như phát một số tiền của phi nghĩa. Đến rạng sáng, thời điểm trời có chút sáng lên. Hiên Giật Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế, Ân Tường, Diệp Thần, Tiểu Dực, A Ly đồng loạt xuất phát. Về phần Lê Hủ, hắn chuẩn bị ở lại hành cung. Sao Thái Thượng Đan Đạo còn có học tập luyện đan? Sẽ không đi Phỉ Thúy Chi Đô. 10 ngày sau, Phỉ Thúy Chi Đô, Phỉ Thúy Chi Đô, lại nói tiếp Phỉ Thúy Chi Đô bắt nguồn sâu xa. Lịch sử lâu dài, Thiên Đô Thương Hội có danh xưng Đông Đại Lục đệ nhất thương hội. Ở vài ngàn năm trước, chính là tại nơi này lập nghiệp. Lúc ấy người cầm quyền đời thứ nhất của Thiên Đô Thương Hội Đoạn Can Hồng chỉ là một cái huyện úy ở Phỉ Thúy Chi Đô. Về sau không biết từ nơi nào chiếm được một quyển tuyệt thế công pháp. Bắt đầu tu luyện, sau khi thực lực tăng lên, thành một quận vương, đầu óc hắn cực phú thương nghiệp. Tăng thêm Phỉ Thúy Chi Đô thừa thãi một loại khoáng thạch tên là Hắc Ngọc Phỉ Thúy. Trong Hắc Ngọc Phỉ Thúy ẩn chứa thiên địa tinh hoa, chính là chí bảo của tu luyện giả. Bất quá khi đó mua bán Hắc Ngọc Phỉ Thúy bị một quốc gia tên là Khương Quốc khống chế. Hắn lén bán trộm Hắc Ngọc Phỉ Thúy tích góp từng tí một món tiền đầu tiên. Sau đó bắt đầu con đường làm giàu của hắn. Cách chương.